Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 810, tùy thời đợi nghe an bài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ hai sáng sớm, Điền Hạng Vũ ngừng xe ở chi nhánh bệnh viện nhân viên bãi đậu xe. Mới vừa xuống xe, liền nghe được thanh âm quen thuộc. Nha! Điền sư huynh, mua xe rồi à? Vẫn là Mercedes-Benz Việt dã đâu? Vào bến sao? Hắn xoay người liền thấy, bước nhanh đi tới Mã Hồng Mẫn và Triệu Phương hai người. Cười nói, hai vị sư muội, sớm, nếu đã quyết định ở lại Tân Hải Bệnh viện An Lâm, ở lão sư tay làm việc, liền dứt khoát mua chiếc này thay đi bộ xe, thuận lợi sau này công tác và xuất hành. Hôm qua mới coi như là làm xong toàn bộ thủ tục. Sư muội muốn dùng xe, nói cho ta một tiếng liền tốt. Triệu Phương vây quanh xe vòng vo một vòng. Hâm mộ nói, đều nói não ngoại khoa bác sĩ nhất kiếm tiền. Quả nhiên là à, Điền sư huynh thật là không thiếu tiền à. Dùng sang trọng Mercedes-Benz đương thời bước xe. Cái gì không thiếu tiền à, ta chỉ là thanh toán tiền cọc. Những thứ khác cũng đều là tiền vay. Điền Hạng Vũ giải thích một câu, nói tiếp, các ngươi không cần hâm mộ ta. Ta có thể khẳng định, chờ các ngươi đến ta cái tuổi này, nhất định đã trở thành một lĩnh vực chuyên gia cấp thầy thuốc. Khi đó các ngươi, nhà sang trọng xe sang tư nhân tài xế, đều là tiêu phối. Hắn cảm khái nói thật ra, ta đây là hâm mộ các ngươi. Đang học sinh thời đại thì gặp phải lão sư, Mã Hồng Mẫn chính là quyệt miệng một cái, nói, sư huynh ngươi hâm mộ chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là muốn hâm mộ y học định hướng ban những cái kia tiểu sư đệ tiểu sư muội. Đây là, bọn họ liền nghe được quen thuộc kêu số tiếng, 121, 121, cùng bước đi, cùng xếp thành một hàng Hoắc Quảng Hằng, Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng, Hạ Ức Mẫn các người đi tới phụ cận. Triệu Phương liền la lớn, mấy vị sư huynh sư tỷ thật là giỏi, mỗi ngày như thế chạy tới bệnh viện, thật là lợi hại nha. Quách Bằng co lại hai cánh tay, tú liền một chút bắp thịt, đắc ý nói, chạy động khoảng cách vẫn chưa tới 7.000 gạo, so với ta ở quân đội lên 10.000 mét toàn bộ võ trang Việt dã kém xa. Cái này căn bản là chuyện nhỏ, còn chưa đủ ta nóng người đây. Quân y nhóm bốn người lão đại Hoắc Quảng Hằng, giọng nghiêm túc lên tiếng. Tốt lắm, ngươi đừng khoe khoang, thời gian không còn sớm. Chúng ta đều đi phòng làm việc cùng lão sư đi. Hắn lại hướng Điền Hạng Vũ đưa tay một cái, nói, Điền sư huynh, mời. Điền Hạng Vũ gật đầu một cái, dẫn đầu bước. Những người khác vậy không nói thêm nữa. Theo Hoắc Quảng Hằng và Điền Hạng Vũ hướng bệnh viện tổng hợp lầu đi tới. Đi chưa được mấy bước, Mã Hồng Mẫn chợt mở miệng hỏi. Ai, phụ thân giết người sự kiện cái đó video, các ngươi đều thấy không? Mấy nữ sinh kia thật là quá ghê tởm, quá làm người ta tức giận. Làm sao như vậy khi dễ người? Ai, các ngươi lên giờ học. Nhận khi dễ sao? Hoắc Quảng Hằng, Cao Ngạn Hồng các người rối rít biểu thị nhìn rồi video. Hạ Ức Mẫn nhẹ giọng nói, ta lên trung học cơ sở lúc liền bị qua mấy người khi dễ. Tố cáo lão sư cũng vô ích, không có cách nào, ta liền nói cho Đường ca. Ta Đường ca đặc biệt lợi hại, cầm mấy người kia hung hãn đánh một trận. Từ sau đó, bọn họ cũng không dám lại khi dễ ta. Cao Ngạn Hồng phân tích nói, trong video không phải nói, cầm đầu vậy một người là trường học đồng sự trưởng Ngàn Kim sao? Các nàng khi dễ bạn học, đây nhất định không phải là lần thứ nhất, nhất định là trường học và phụ huynh một lần lại một. Lần bao che cùng dung túng, mới để cho các nàng như vậy tệ hại hơn. Làm như thế quá mức, làm người ta tức lộn ruột. Triệu Phương cũng là giọng giận dữ nói, đúng vậy, bọn hắn hành vi thật sự là làm người ta quá độ liền tức giận. Chỉ bất quá lần này, các nàng rốt cuộc gặp một cái người tàn nhẫn, vì mình hành vi trả giá sinh mạng giá phải trả. Chỉ là đáng tiếc cái này đối với phụ nữ, cha con gái, hy vọng lão sư có thể để cho vậy cô con gái khôi phục sức khỏe. Thoát khỏi cái này ác mộng, nhất định sẽ, lão sư nếu tiếp nhận, liền nhất định sẽ thành công. Mã Hồng Mẫn hống hét, mấy người ngươi một câu ta một lời nghị luận chuyện này. Rất nhanh liền đi thang máy, đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc chỗ ở tầng lầu. Ra thang máy, đi tới hành lang bọn họ, bất ngờ phát hiện, cửa phòng làm việc trước có mấy người đang đợi, làm là đại sư huynh Điền Hạng Vũ. Bước nhanh tới, phát hiện trừ Phương Hàm Nhị, Tằng Dương bên ngoài, ngoại lai mấy người cũng là quen thuộc. Chỉ là, bọn họ mơ hồ chia làm mấy phái. Hiện trường bầu không khí có chút thì tốt hơn. Phương viện trưởng, bác sĩ Lôi, bác sĩ Khương, bác sĩ Kỳ, buổi sáng khỏe, phân biệt cùng mấy vị y học tiền bối chào hỏi. Điền Hạng Vũ khách khí nói, mấy vị đều là đến tìm lão sư chứ, không bằng chúng ta vào phòng làm việc ngồi uống nước chờ đi. Không cần, Lôi Quân khoát tay chặn lại, cự tuyệt nói, phòng làm việc quá nhỏ, đặt không dưới chúng ta nhiều người như vậy, vẫn là trong hành lang thoáng mát mau. Ta nói Phương đại viện trưởng, hắn nhìn về phía đối diện tướng cao to Phương Lương Công. Trầm giọng nói, ngươi không ở bệnh viện lợi dân đợi, xử lý phức tạp bệnh viện công việc, làm sao có rảnh rỗi tới bệnh viện chúng ta liền đâu. Phương Lương Công khẽ hừ một tiếng, nói, làm sao, ta đi nơi nào, còn cần hướng ngươi báo cáo không được. Bác sĩ Lôi, nghe nói gần đây, người y thuật tiến bộ rất lớn à, tiếp liền hoàn thành mấy ca phức tạp bể tan tành tính gãy xương khôi phục giải phẫu. Rất nhiều ta đây khoa chỉnh hình tiền bối, đập chết ở trên bãi cát dáng điệu. Lôi Quân cười hắc hắc, nói, sao dám à, Phương viện trưởng thành tựu khoa chỉnh hình tiền bối. Ta một mực tâm tồn kính trọng, chỉ là y học là không ngừng phát triển tiến bộ. Chúng ta bác sĩ cũng là như vậy, chắc hẳn lại qua mấy năm, hắn quét một chút Điền Hạng Vũ, quét bằng các người, nói, trong bọn họ người nào đó, khẳng định vậy sẽ vượt qua chúng ta thế hệ này. Phương Lương Công hừ lạnh một tiếng, nói, người nào đó bất quá là gặp vận may, may mắn lấy được Lâm chuyên gia chỉ điểm, thông suốt một lần mà thôi. Liền nói khoác mà không biết ngượng chỉ điểm Giang Sơn. Nói vượt qua, Điền Hạng Vũ nghe hai người ta nói. Mùi vị có chút không đúng. Liền đứng đối nhau ở Phương Lương Công bên cạnh Phương Hàm Nhị xử một cái ánh mắt. Hắn đi mấy bước vào phòng cháy chữa cháy thang lầu. Phương Hàm Nhị vậy rất nhanh đi theo đi vào. Phương Hàm Nhị, đây là chuyện gì xảy ra? Người phụ thân làm sao tới? Hắn và bác sĩ Lôi có phải hay không từng xích mích à? Phương Hàm Nhị cười khổ một tiếng, nói là có một ít ăn Tết. Ba ta và bác sĩ Lôi năm xưa bởi vì một lần học thuật lên tranh chấp. Từ đó về sau liền lẫn nhau xem không vừa mắt. Chỉ là ba của ta trình độ, một mực so bác sĩ Lôi cao như vậy một chút, lại so hắn sớm không thiếu năm tham gia công tác. Mỗi lần hai người gặp mặt, bà ta liền bày ra khoa chỉnh hình tiền bối cái khung. Trên cao nhìn xuống châm chọc bác sĩ Lôi đôi câu. Gần đây bác sĩ Lôi không phải lẫn vào gió nổi, nước lên mà, không thiếu bác sĩ khoa chỉnh hình đều nói hắn là Tân Hải khoa chỉnh hình giới người thứ nhất. Phương Hàm Nhị lại giải thích một câu. Lão sư tầng thứ quá cao, đã siêu thoát cái bài danh này, gặp bác sĩ Lôi tựa hồ vượt qua mình. Còn chiếm được không thiếu đồng hành đồng ý, ba ta trong lòng liền bất đắc kính. Còn nữa, vị kia kêu Diêu Hà Niếp xương tổn thương, nàng phụ thân đã từng cầu đến qua ba ta nơi đó. Chỉ là ba ta không nắm chắc được bao nhiêu phần, liền cự tuyệt. Lần này, ba ta là tới đây, mặt dày muốn tham dự cái này một ca giải phẫu, học tập một cái, Điền Hạng Vũ ồ một tiếng, nói, người phụ thân cùng bác sĩ Lôi giữa sự việc. Ta hiểu ý, vậy bác sĩ Khương và bác sĩ Kỳ, là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác, giữa hai người bọn họ ánh mắt cũng không đúng à, nếu như không có nhớ không lầm. Bọn họ hẳn là bằng hữu chứ. Phương Hàm nhị thở dài một cái, giải thích, là bạn cũ à, nhưng là phát sinh trọng đại lợi ích tranh đoạt thời điểm. Bằng hữu là được đối thủ cạnh tranh rồi, bọn họ tranh cái gì? Cũng là tranh đoạt giải phẫu. Điền Hạng Vũ có chút không rõ. Phương Hàm nhị chính là một mặt kinh ngạc. Hỏi, Điền sư huynh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái gì cũng không biết. Lão sư đón lấy não ngoại khoa giải phẫu, cũng không là bổ nhiệm ngươi hoặc Hoắc sư đệ làm trợ thủ sao? Điền Hạng Vũ hơi hơi ngẩn ra, ngượng ngùng nói, cái này hai ngày đang chạy xe mới một vài thủ tục. Những chuyện khác liền bỏ quên một ít. Phương sư muội, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta. Lão sư lại tiếp nhận cái gì giải phẫu? Ta ngày hôm qua là nhận được lão sư điện thoại. Bất quá, lão sư chỉ là nói cho ta, để cho ta ngày hôm nay 9 điểm tới phòng làm việc. Phương Hàm nhị bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, Điền sư huynh, ta thật hâm mộ ngươi. Người có phúc không cần bận bịu đây. Lão sư lần này đón lấy bệnh nhân rất đặc thù, là một đôi xanh đôi xanh đôi. Bọn họ là bất thường liên thể, vẫn là bên lô liền thể. Đây chính là một ca hiếm thấy liên thể trẻ sơ sinh sọ não chia lìa giải phẫu đây. Điền Hạng Vũ liền trực tiếp trợn to hai mắt, kích động nói, vì cái này một ca giải phẫu, đừng nói là bạn, ta lục thân đều có thể không nhận. Lâm Kiệt ra tổng hợp lầu thang máy, thấy phòng làm việc mình ngoài cửa, trừ mình học sinh bên ngoài, còn nhiều hơn mấy cái người ngoài, thật giống như ở sắp hàng hai bên hoan nghênh mình tựa như. Liền cảm giác có chút là lạ, ở cửa đơn giản gọi hàn huyên sau đó, Lâm Kiệt thuận miệng phân phó, Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng, Mã Hồng Mẫn, Quách Bằng, các người ba người mang Diêu Hà Niếp đi một lần kiểm tra toàn thân. Điểm chính là xương tổn thương. Còn nữa, đối với thần kinh tổn thất và não tổn thương là một cái toàn diện tỉ mỉ sàng lọc. Lão sư, mấy người đáp một tiếng, đồng loạt rời đi. Lâm Kiệt lại hướng Điền Hạng Vũ, nói, có một cái viện mồ côi liền thể trẻ sơ sinh bệnh nhân. Ước chừng sẽ ở 10 giờ đến lúc đó ngươi mang Cao Ngạn Hồng, Tằng Dương, Triệu Phương, Hạ Ước Mẫn 4 người, phụ trách phối hợp một chút, trước cho trẻ sơ sinh làm một cái sơ kiểm, trừ sọ não CT bên ngoài, điểm chính tra xem hai cái đứa bé sơ sinh tim chức năng. Còn có những thứ khác tạng phủ bộ phận có không sứt mẻ vùi lấp. Đem mình học sinh cũng đuổi đi. Lâm Kiệt cười nói, Phương viện trưởng, bác sĩ Lôi, bác sĩ Khương, bác sĩ Kỳ, mời vào phòng làm việc đi. Cái này 4 người đi theo Lâm Kiệt vào phòng làm việc. Phương Lương Công dẫn đầu mở miệng trước. Lâm chuyên gia, nhắc tới, cái này một vị Diêu Hà Niếp cùng ta là có chút sâu xa. Nàng phụ thân đã từng đi tìm ta, chỉ là ta khi đó sự việc phong phú, thời gian an bài không dưới, liền cự tuyệt. Nghe được cái này, Lôi Quân rất là biểu môi khinh thường, âm thầm giễu cợt nói. Nói bậy, thật sẽ cho mình kiếm cớ. Cái gì không có ở đây? Không chính là không có vậy viên kim cương mà. Bất quá, hắn không có lên tiếng vạch trần. Liền nghe Phương Lương Công tiếp tục nói. Tối hôm qua ta mới biết, nàng lại trải qua như thế chuyện bi thảm tình. Ta rất tự trách à. Lúc ấy không nên cự tuyệt. Lâm chuyên gia, cái này một ca giải phẫu, sẽ để cho ta cũng tham gia đi. Ta rất muốn là đáng thương này cô gái hết sức một phần lực. Phương Lương Công là Trần Thạch bạn tốt, Phương Hàm nhị phụ thân, ở năm ngoái Đại học Tân Hải nhận khảo hạch trong, cũng là giúp qua mình. Bản thân cũng là khoa chỉnh hình phương diện nổi danh chuyên gia. hắn chủ động nói lên trợ giúp. Về tình về lý, Lâm Kiệt đều là không tiện cự tuyệt. Hắn có chút hơi khó nói. Phương viện trưởng, ngươi có thể trợ giúp. Ta dĩ nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Chỉ là, làm một viện chi trưởng, chuyện ngươi vụ phong phú. Nhưng là giải phẫu hoặc trị liệu an bài, ta là không thể dựa theo ngươi chương trình trong ngày tới an bài. Cái này, ta hiểu, Lâm chuyên gia, ngươi xin yên tâm, Phương Lương Công bảo đảm nói, ta khẳng định sẽ theo kêu theo đến, sẽ không trì hoãn giải phẫu. Tốt lắm, hoan nghênh ngươi gia nhập. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Lôi Quân, cười nói, Diêu Hà Niếp xương tổn thương rất là nghiêm trọng, giải phẫu rất lớn, nếu như bác sĩ Lôi thuận tiện. Lôi Quân vội vàng nói, thuận lợi, vô cùng thuận lợi, Lâm chuyên gia chuyện ngươi, chính là chuyện ta, ta tùy thời đợi nghe ngươi an bài. Đưa đi Phương Lương Công và Lôi Quân hai người, Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Khương Hạo và Kỳ Hưng Phân, cười nói, hai người các ngươi cùng nhau xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, ta có thể đoán được. Nếu như đi qua cặn kẽ kiểm tra, xác nhận cái này một ca sọ não chia lìa có giải phẫu thành công có thể, hai người các ngươi đều ở đây ta kế hoạch bên trong. Hơn nữa, không chỉ là hai người các ngươi, ta còn cần những thứ khác bác sĩ ủng hộ và trợ giúp. Lâm Kiệt trầm giọng nói, cái này một ca sọ não chia lìa giải phẫu nhất định phải làm. Cần giải phẫu đoàn đội. Không phải lớn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.